Hoàng Triết Thiên dương mắt hướng phía xa xa Hải Hống Thần Tử nhìn lại. Hoàng Triết Thiên một cái nhìn Hải Hống Thần Tử rõ ràng khí tức một cái hơi hơi ba động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.